Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, cược mạng. Chợt có một đoàn minh hỏa dâng lên, mặt khác ba con hung thú hư ảnh hiển hiện, hoặc nuốt, hoặc bắt, hoặc đụng, nhẹ nhõm chôn vùi minh hỏa, dần dần từng bước đi đến, cuối cùng thấy không rõ thân ảnh, bên vách núi. Đứng đầy người, Thanh Cổ, Minh Lương phủ người các đứng một bên, không can thiệp chuyện của nhau, vừa mới qua đi chính là Vẫn Tinh Môn hai tên thiên kiêu. Tông Thiên Ý cùng thân đồ Phượng Thiến, Minh Lương phủ bên này có người tại giới thiệu, Thanh Cổ phủ người lông mày nhau thành một đoàn, bọn hắn bên này đỉnh cấp cao thủ cơ bản đều bị chém giết hết. Đi khóa yêu hư liên thông qua mới giải rác hai người. Cự Sa Môn người lùn cùng Độc Lang Thế Gia Độc Lang Hạo, trái lại Minh Lương phủ bên kia thiên kiêu không ngừng. Cái gì Bích Lạc Tông tiểu ma nữ, Thanh Viêm Thế Gia Thanh Viêm Huy, Thanh Cổ phủ đám người đứng ở chỗ này quả thực không ngẩng đầu được lên. Không có mặt mũi, cái này nên làm sao thông qua? Có phạm nhân sầu, có linh tu pháp trận đặc thù, thực lực cũng coi là đỉnh cấp, miễn cưỡng có thể thông qua, phần lớn người chỉ có thể làm nhìn, chẳng lẽ lại cứ như vậy bỏ lỡ cuối cùng tạo hóa. Có người bốn phía nhìn quanh, cao giọng chắp tay nói, chư vị có ai mang theo có thể chống cự ở nham tương nhiệt độ cao bảo vật? Ta chém thép tông nguyện giá cao thuê. Thạch Diễm ghé mắt nhìn xem liếc mắt, là Thanh Cổ phủ tông môn, dẫn đội người vì bốn sao linh tu, cùng chết đi vị kia hoàn sư tỷ thực lực không sai biệt lắm. Xì xào bàn tán hạ, không có người đáp lại, chỉ cần không phải trực tiếp tiếp xúc liền có thể a. Cái kia ngũ khiếu bí lực có thể hay không ngăn cản? Thạch Diễm ánh mắt lấp lóe, lùi lại mấy bước quay người đè lại một tên võ tu. Cái này võ tu vì cực khiếu cảnh thực lực, là Thiên Cương Tông Vũ Phó, đứng bên cạnh một tên ba sao linh tu, là hắn chủ nhân. Thạch Diễm nhấn hạ, phát giác được Vũ Phó phản kháng, trên vai hai khiếu bí lực tại phản chấn, chính là ngươi, xác định là hai khiếu bí lực về sau. Thạch Diễm con mắt lóe sáng lên, ôm đồm nát Vũ Phó xương vai. Nắm chặt đối phương cái cổ đem nhấc lên, bị nhấc lên Vũ Phó một mặt sợ hãi nhìn qua Thạch Diễm. Không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, tại hắn nhìn thấy Thạch Diễm trên mặt cổ về sau, con người đột nhiên co lại, rất rõ ràng nhận biết, vây giết người, Thạch Diễm đem Vũ Phó nhỏ bé biểu lộ thu hết vào mắt. Hàn, ngài bớt giận, ta nguyện đáp cầu dắt mối. Cho ngài cùng chúng ta Vương Mục sư huynh, Vũ Phó chủ nhân, Thiên Cương Tông ba sao linh tu nhìn thấy Thạch Diễm ngay mặt. Trái tim không cầm được co rúm, hắn chính là cây vòng một giết Thạch Diễm một thành viên. Này mặt nạ hắn không thể quen thuộc hơn được. Trước đó tới, nhìn thấy Thạch Diễm bóng lưng rất giống, nhưng không dám xác định, chuẩn bị cùng Vũ Phó vụng trộm chạy đi. Ai ngờ Thạch Diễm mấy bước tới gần, cũng không hỏi thăm một câu, trực tiếp động thủ, lúc này mới hoảng vội mở miệng chuẩn bị chịu thua. Không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Bành, Thạch Diễm đẩy ra một trường, đẩy tới Thiên Cương Tông ba sao linh tu lồng ngực, không gặp dùng cái gì lực lượng. Thiên Cương Tông ba sao linh tu sau lưng toát ra một đóa hoa máu. Đã bị đánh xuyên, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Nơi đây biến cố, dẫn tới đám người dồn dập ghé mắt. Phần lớn người chỉ là kinh nghi Thạch Diễm thủ đoạn dứt khoát. Võ tu giết linh tu sao sẽ đơn giản như vậy? Chỉ có một phần rất nhỏ nhận biết Thạch Diễm người sắc mặt xám ngoét. Lén lút chuẩn bị chuồn đi. Thiên kiêu cấp, bọn hắn tuyệt không phải là đối thủ. Vị đại nhân này, ngài có việc cứ việc phân phó, núi đao biển lửa tiểu nhân nguyện tận khuyển mã cực khổ. Vũ Phó thấy chủ nhân bị Thạch Diễm giết, Chết, lại không dám gọi thẳng Thạch Diễm danh tự. Cố nén đau đớn hứa hẹn, cầu một tia sinh cơ. Thạch Diễm ngữ khí bình thản nói, dễ nói, đem hai khiếu bí lực dùng tốt. Cái gì? Vũ Phó sững sờ, nghe không hiểu Thạch Diễm lời nói ý tứ. Hắn hai khiếu bí lực một mực đang dùng, bị Thạch Diễm nhẹ nhõm bóp nát bả vai. Hắn chỉ cho rằng tứ khiếu bí lực quá mạnh, tại Vũ Phó ngây người bên trong. Thạch Diễm đem Vũ Phó ném đến khóa yêu hư liên bên trên. Một màn này hấp dẫn ở đây tất cả mọi người chú ý. Có người trầm tư, hiểu rõ Thạch Diễm thực lực, người hơi đoán được Thạch Diễm mục đích. Khảo thí a, Vũ Phó rơi sờ khóa yêu hư liên bên trên. Kim sắc xiềng xích không nhúc nhích tí nào. Vũ Phó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đứng lên hướng ra phía ngoài bước ra một bước, muốn chạy trốn cách khóa yêu hư liên phạm vi. Một bước hậu thân thể như bị hút chết, cũng không còn cách nào di động. Hai khiếu bí lực nhanh chóng tiêu hao. 10 hơi thở về sau, hai khiếu bí lực tiêu hao sạch. Vũ Phó mềm ghé vào khóa yêu hư liên bên trên, không gặp hô hấp. Quả nhiên có thể. Thạch Diễm tiến lên mấy bước, một trường bắt theo đỉnh đầu một đầu khóa yêu hư liên. Ngũ khiếu bí lực vận chuyển, tinh chuẩn phản hồi. Khóa yêu hư liên hấp lực đối với hắn mà nói, nhẹ nhõm có thể tránh thoát. Trừ hấp lực, khóa yêu hư liên bên trên còn tràn ra một loại như có như không khí tức. Tại chung quanh thân thể hắn vờn quanh không ngừng. Này khí tức ứng chính là hấp hồn căn nguyên. Chỉ là vô luận như thế nào đều chui không phá ngũ khiếu bí lực bảo hộ. Khảo thí vô hại về sau, Thạch Diễm trèo ở khóa yêu hư liên vọt lên. Thân lưng phệ hồn kiếm nhanh chóng tại khóa yêu hư liên bên trên chạy vội. Xen kẽ tại từng đóa nham tương minh hỏa bên trong. Tại ngũ khiếu bí lực phòng hộ, hóa giải hạ, điểm ấy minh hỏa nhiều nhất gãi gãi ngứa. Hắn là ai? Vách đá phần lớn người nguyên không có gì biểu thị. Thạch Diễm giết hai người không có gì. Tạo hóa chi địa thời khắc đều tại người chết. Ân ngắn quá nhiều, nhưng không nghĩ tới, Thạch Diễm là tại khảo thí. Khảo thí ra cái gì về sau? Nhảy lên khóa yêu hư liên tiến lên. Khóa yêu hư liên lại đối với Thạch Diễm tia không có chút nào tổn thương. Cái này sao có thể? Liền liền linh võ song tu tông thiên ý cũng không dám trực tiếp đụng chạm. Cần đem pháp trận hung thú đồ đằng ngưng tụ thành thực ảnh thông qua. Hắn là Hàn Phỉ Nhiên, tuy là cực khiếu cảnh tứ khiếu viên mãn võ tu, nhưng không chống được quá lâu. Hậu phương, xuất hiện một tên tam khiếu võ tu thiên tài, ánh mắt sáng ngời, cùng vì cực khiếu cảnh võ tu, tam khiếu cùng tứ khiếu cũng không có chênh lệch nhiều ít. Tối thiểu nhất bản chất giống nhau, hắn tam khiếu đi lên nhiều nhất chống đỡ 20 hơi thở. Khóa yêu hư liên quá dài 20 hơi thở tuyệt đối không qua được. Thạch Diễm tứ khiếu có thể chống bao lâu? Thạch Diễm là đang đánh cược mạng. Tam khiếu võ tu khóe miệng hơi gấp, lộ ra một vệt trào phúng. Sợ mất đi cuối cùng tạo hóa mà cược a. Cược tứ khiếu bí lực tiêu hao sạch trước thông qua. Đáng tiếc, quá ngây thơ. Khóa yêu hư liên nếu có thể đơn giản như vậy thông qua, có thể nào khóa lại đại yêu? Có người tin tưởng tam khiếu võ sửa, có người nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Tất cả mọi người ánh mắt hội tụ trên người Thạch Diễm, càng nhìn càng xa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thạch Diễm thân ảnh sắp biến mất không thấy gì nữa. Tam khiếu võ tu bộ mặt biểu lộ cứng ngắc, sắc mặt ẩn ẩn phát thanh. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn đoán sai khóa yêu hư liên uy năng? Vẫn là tứ khiếu viên mãn bí lực quá mạnh, cùng tam khiếu có chất biến khác nhau. Chung quanh truyền ra từng đạo cười nhạo, từng đạo xem thường ánh mắt nhìn về phía tam khiếu võ tu. Ếch ngồi đáy giếng, chính mình không được thế nào biết những người khác cũng không được. Lấy chính mình cùng thiên kiêu so, thật sự là cười nhạo. có người càng là công khai trào phúng. Nghe vậy, Tam Khiếu Võ Tu nắm đấm nắm chặt, khó xử thêm không cởi xuống. Tam Khiếu Võ Tu đưa bàn tay vươn hướng khóa yêu hư liên. Động tác rất chậm, trong lòng rất do dự. Cuối cùng tại đụng vào trước một tấc đưa bàn tay thu hồi. Hắn thở dài một tiếng, ngóng nhìn Thạch Diễm cơ hồ không thể gặp bóng lưng. Trong mắt tràn đầy phức tạp, hắn không có Thạch Diễm đảm lượng. Mà thôi, kia là, Thạch Diễm chạy vội ở giữa, không khỏi thả chậm bước chân. Nhìn hướng phía dưới nham tương chỗ, có từng chương dài 10 mét bè trúc xuất hiện, không chút nào sợ nham tương nhiệt độ, ở phía trên phiêu đi, phiêu hướng bên vách núi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.